Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296: Bỏ mình đạo thành không? Tại sao lại để cho ta trở về? Chẳng lẽ lại sự tình còn có chuyển cơ? Lý Phàm tâm bên trong mang theo một tia nghi hoặc, quay trở về Thiên Vũ Thành, nghĩ nghĩ, không có trực tiếp tiến về Hoàn Vũ biệt viện. Lý Phàm trước đi đến Thiên Vũ Thành Thiên Huyền Kính chỗ, tiến vào chính mình Thiên Huyền Kính chuyên trúc không gian về sau. Lúc này, tại phía xa Tùng Vân Hải phân thân, tạm dừng tạo hóa hồng lô công tu luyện, tìm kiếm lên có thể gia tăng thần hồn cảm ứng, thân hòa thiên địa kỳ vật, từng loại đồ vật tin tức liên tiếp xuất hiện. Lý Phàm xem một phen, tuyển định thượng phẩm nhân chi kỳ u hồn châm. Sau đó đem u hồn châm đưa vào bạch cốt tiên khiển cảnh bên trong. Bản tôn lập tức phát động nghi thức. Trước đây phái trong kính hoàn thành kỳ vật hấp thu. Trong đan điền hoàn chân chậm rãi biến ảo. Cuối cùng thành nửa là thất khiếu linh lung tâm. Nửa là u hồn châm bộ dáng. Làm xong đây hết thảy. Trở về hiện thực Lý Phàm. Lúc này mới hướng về Hoàn Vũ biệt viện tiến đến. Hoàn chân biến thành u hồn châm. Tự nhiên là Lý Phàm hy vọng có thể nhờ vào đó đề cao phân biệt hồn khế tỷ lệ. Mà chỗ lấy lúc trước tại phong bế tập huấn bên trong thời điểm. Lý Phàm không có làm như thế. Vẫn là xuất phát từ tự thân an toàn cân nhắc. Khó tránh khỏi. Cái kia Hoàn Vũ biệt viện. Thời khắc liền ở vào người nào đó trong theo dõi. Chính mình nguyên bản thành tích thường thường. Tại đổi kỳ vật về sau. Thành tích thì từng bước tăng lên trước sau khác biệt rõ ràng. Rất có thể sẽ gây nên người khác chú ý. Không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mà tại biệt viện bên ngoài. Thiên Huyền Kính bên trong. Lo lắng thì ít đi rất nhiều. Tối thiểu nhất. Theo mục đích tình hình trước mắt đến xem. Thiên Huyền Kính vẫn là tạm thời có thể tin cậy. Chờ Lý Phàm lần nữa tiến vào Hoàn Vũ biệt viện thời điểm. Không có liên hoàn trận pháp khảo nghiệm. Mà chính là trực tiếp xuất hiện tại Kỳ Hoàng Đạo trước mặt. Xin ra mắt tiền bối. Lý Phàm thi lễ một cái. Nhanh như vậy. Kỳ Hoàng Đạo có chút ngoài ý muốn, cũng tốt. Bớt lại ra biến cố gì. Hắn thở dài. Thần sắc tựa hồ có chút tiều tụy. Xin hỏi tiền bối. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Phàm hỏi. Ai? Một lời khó nói hết. Đem một cái Hoàn Vũ lệnh một lần nữa phân phát cho Lý Phàm. Chỉ huy hắn đi gặp Hoàng Phủ Tùng trên đường. Kỳ Hoàng Đạo vì Lý Phàm giải thích đột nhiên đem hắn triệu hồi nguyên nhân. Cái gì? Đạm Đài Thao bọn họ mười mấy người đồng loạt đi ra ngoài buông lỏng. Bị gặp ngoài ý muốn. Bất hạnh bỏ mình. Lý Phàm còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Kinh ngạc nhìn Kỳ Hoàng Đạo. Cũng không trách Lý Phàm giật mình như vậy. Bởi vì cái này không khỏi quá mức hoang đường một số. Đạm Đài Thao chính là lần này tập huấn tất cả tu sĩ bên trong. Thứ nhất tài năng xuất chúng tồn tại. Sớm tại lần thứ nhất trong khảo hạch. Hắn thì lấy được hai cái tối thượng đánh giá. Hồn khế nhận ra dẫn. Càng là đạt đến kinh người 100%. Người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Nhân vật như vậy. Ngày sau nhất định thành tựu phi phàm. Cho nên khó tránh khỏi. Có chút tu sĩ tại huấn luyện khe hở. Có ý cùng hắn bắt chuyện kết giao. Đạm Đài Thao người này mặt ngoài đối xử mọi người nho nhã lễ độ. Với ai đều là khách khí. Kỳ thực nhãn giới cực cao. Chỉ nguyện ý kết giao những cái kia đồng dạng tại trong khảo hạch đứng hàng đầu tu sĩ. Cứ như vậy, kém không nhiều hơn nửa năm bên trong. Chậm rãi tạo thành một lấy Đạm Đài Thao cầm đầu tiểu đoàn thể. 10 cái thành viên, đều là trận đạo thiên phú cực cao tồn tại. Tu vi cũng tất cả đều không yếu. Kém nhất cũng là kim đan tu sĩ. Đạm Đài Thao bản thân càng là tuổi còn trẻ. Liền đã thành tựu nguyên anh. Những người này dùng thiên chi kiêu tử dùng để xưng hô. Cũng hoàn toàn không đủ. Thế mà, chính là như vậy một đám người. Tại Vạn Tiên Minh nội địa Thiên Vũ Châu. Ngoài ý muốn chết, nhìn lấy Lý Phàm thần sắc. Kỳ Hoành Đạo trong lời nói cũng đầy là hối hận. Đạm Đài Thao bọn họ nói nửa năm qua nhịn gần chết. Vừa vặn thừa dịp giai đoạn hai phong bế huấn luyện bắt đầu trước trong khoảng thời gian này. Ra ngoài du ngoạn, buông lỏng, sửa sang lại tâm tính. Đám người bọn họ vốn là thực lực không yếu, mỗi cái đều có trưởng bối đưa tặng hộ thân thủ đoạn. Lại thêm nơi đây lại là Thiên Vũ Châu, cơ bản không có nguy hiểm gì. Ta nghĩ nghĩ, đáp ứng bọn họ, người nào từng muốn, chấm ngoặc kép, ai, một ý nghĩ sai lầm. Một ý nghĩ sai lầm a. Kỷ Hoành Đạo liên tục thở dài. Hơn 10 cái người đột nhiên tử vong. Giai đoạn 2 cố định danh ngạch một chút lần thì trống chỗ xuống tới. Vì để tránh cho lãng phí, cũng chỉ phải dựa theo vòng thứ nhất khảo hạch thành tích hướng xuống hoãn lại. Chọn lựa dự bị thành viên. Đây cũng là vội vã đem ngươi triệu trở về nguyên nhân. Lý Phàm cũng không có cảm thấy làm dự bị là cái gì chuyện mất mặt. So với những cái kia không hiểu thân vẫn thiên tài các tu sĩ, hắn vận mệnh nhưng là muốn tốt quá nhiều. Do dự một hồi, Lý Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Kỷ tiền bối, không biết đến tột cùng là cái gì ngoài ý muốn. Kỷ Hoành Đạo khoát tay áo, đánh gãy Lý Phàm đặt câu hỏi. Việc này liên lụy khá lớn, biết đến nhiều, ngược lại sẽ hại ngươi. Lý Phàm gật gật đầu, không nói nữa. Không lâu lắm, Lý Phàm lại lần nữa gặp được Hoàng Phủ Tùng. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, cười híp mắt nói ra. Thế nào, tiểu tử, ta dự cảm vẫn rất chuẩn đi. Nói sau đó không lâu sẽ gặp lại ngươi. Cũng không lâu lắm ngươi liền đi mà quay lại. Tiền bối thần uy, Lý Phàm chắp tay. Chẳng lẽ lại, Đạm Đài Thao bọn người rủi ro. Là tiền bối, Lý Phàm lời còn chưa nói hết. Hoàng Phủ Tùng nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một bàn tay đập tại Lý Phàm trên thân, đem trí nhớ phong ấn giải trừ đồng thời, cũng đem Lý Phàm mà nói đánh gãy. Tiểu tử, lời này cũng không thể nói mò. Hoàng Phủ Tùng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Lý Phàm. Ánh mắt không tốt, người hồ ngôn loạn ngữ không quan hệ. Nếu như bị người nghe qua tưởng thật, chấm ngoặc kép, bọn này tiểu gia hỏa mỗi cái có quan hệ thân thích. Có thể số lượng lớn vô cùng. Liền quan hành tu đều bị ngưng trước, ta có thể càng là bị không ngừng. Kỷ Hoành Đạo không kiên nhẫn nói ra, đều bớt tranh cãi đi. Kết thúc hai người đối thoại, Kỷ Hoành Đạo địa vị rõ ràng tại Hoàng Phủ Tùng phía trên. Hắn kiểu nói này, Hoàng Phủ Tùng quả nhiên ngậm miệng. Người vẫn là trước quay về biệt viện bên trong chờ. Hoàn Vũ lệnh bên trong lại vì giá chuẩn bị một viên tụ hồn châu. Người trong khoảng thời gian này không nên lười biếng, nắm chặt cảm ngộ. Hắn lại đối Lý Phàm phân phó nói, làm phiền tiền bối. Lý Phàm lên tiếng cảm tạ. Kỷ Hoành Đạo khoát khoát tay. Lý Phàm lại lần nữa về tới quen thuộc biệt viện bên trong. Bất quá, đến tột cùng có còn hay không là trước đó ở lại cái gian phòng kia, liền không nói được rồi. Quan hành tu, Lý Phàm hồi tưởng đến trước đó Hoàng Phủ Tùng, trong lòng hơi động, tìm tòi lên quan hành tu tin tức tới. Thiên Vũ Châu vệ thú viện chỉ huy sứ, đời tiếp theo vệ thú viện tổng chỉ huy người dự bị. Lý Phàm ánh mắt híp lại, trong lòng suy tư, cái gọi là ngoài ý muốn, rất có thể chỉ nói là từ. Thấy thế nào, việc này đều lộ ra âm mưu khí tức. Cực Thành Thiên Tôn từ nhiệm vệ thú viện tổng chỉ huy. Chắc hẳn vị trí này tranh đoạt đã đến gay cấn trình độ. Tại thời khắc mấu chốt này, làm có lực người cạnh tranh quan hành tu khu quản hạt bên trong. Vậy mà xuất hiện lớn như thế án, dẫn đến hắn bị tạm thời cách chức, xem ra vì cái này tổng chỉ huy vị trí. Có ít người đã có chút phát rồ. Ngạch, không đúng, cái này hãm hại thủ pháp quá mức hạ cấp. Liếc một chút liền có thể nhìn ra, cho nên cũng có thể là quan hành tu bản thân làm khổ nhục kế. Trước thoát ly trung tâm vòng xoáy, phai nhạt ra khỏi tầm mắt, sau đó đưa ra không phòng bị, lấy kỳ thủ thắng, đương nhiên, cũng có khả năng, đối thủ cũng là sử dụng loại tâm lý này, trắng trợn tiến hành vu oan giá họa, mặc kệ chân tướng đến tột cùng như thế nào. Đạm Đài Thao những thứ này cái gọi là đám thiên tài bọn họ, tại Vạn Tiên Minh chân chính người cầm quyền trước mặt, cứ như vậy không minh bạch tùy tiện bị nghiền chết, hóa thành công kích đối thủ chính trị thủ đoạn, thiên phú lại cao hơn lại như thế nào? Nhất chiều bỏ mình, đều thành không? Lý Phàm thầm than một tiếng, lấy ra kim sắc tụ hồn châu, thuần thục quất ra một đạo thần hồn tới. Hết chương.